Vợ à, đến đây, chương 4, dự tiệc, góc truyện audio.com. Tối 19 giờ, anh mang thức ăn lên phòng cho cô và đập vào mắt anh là một con mèo nào đó đang ngủ. Này, vợ, dậy ăn tối này, hơ, gì, anh mang thức ăn cho em này. Không ăn, bây giờ ăn hay chờ anh mớm? Anh dọa tôi đấy à, để xem có dọa không nhé. Anh giật giật khóe miệng. Hơ, ăn thì ăn, thế mới ngoan, anh cho tôi ăn cháo thế à? Ừ, không còn gì à, không. Khi em khỏe hẳn tôi sẽ cho em ăn thứ em muốn, còn bây giờ thì ăn cháo đi. À hu hu, đôi mắt đầy vẻ ủy khuất. Tôi không mềm lòng đâu. Ăn thì ăn, ngoan, anh cười nhẹ nhìn cô. Này, sao, tôi muốn truy sát Phạm gia. Tại sao? Vì tôi thích, cô ương ngạnh trả lời. Tôi đã trả thù cho em vào chiều nay rồi. Thật, ừ, tạm tin, em nên tin đi vì đó là sự thật. Ờ, chủ nhật này có buổi tiệc lớn. Tôi muốn em đi cùng tôi. Tôi không đi, vì sao? Tôi ghét ồn ào. Có cả ba em nữa, em sẽ đi với vai trò là vợ sắp cưới của tôi. Không đi, tôi sẽ kêu người dinh em đi. Anh, sao em cứ thích chống đối tôi? Vì tôi thích, ngang ngược thế nhỉ, tôi thế đấy. Em ngủ đi, sáng đi mua sắm với tôi. Tôi đã nói là không đi, tôi sẽ bắt em phải đi. Nói rồi anh rời khỏi phòng. Này, đừng có khóa cửa đấy. Không thì mai tôi không đi đâu. Ừ, sáng sớm, đi với tôi. Ừm, em định đem khuôn mặt này đi à? Ừ, lột mặt nạ ra ngay. Không, em định che khuôn mặt của em trước tôi đến khi nào? Kệ tôi. Được rồi, em chỉnh trang lại đi, tôi mang em đi chuẩn bị cho bữa tiệc. Tôi không nghĩ em muốn bôi bác vào mặt ba mình đâu. Từ từ, nhanh đi, tôi đợi. Mười sau cô bước ra với khuôn mặt xinh đẹp, đẹp đến từng chi tiết, đến mức ai nhìn thấy cũng phát ra ham muốn chiếm hữu. Đôi môi đỏ hồng tự nhiên, làn da trắng, tóc dài ngang vai bóng mượt, đôi mắt to tròn lấp lánh. Tất cả hợp lại trở thành một tổ hợp hoàn hảo. Này, anh làm sao thế? Cô đưa tay lay tỉnh anh. À, đi thôi, anh ngượng ngùng, người nào mình cũng từng gặp qua. Hôm nay lại thất thần bởi con ngốc đó. Ôi thật mất mặt mà. Cô và anh lên xe đến khu mua sắm, chọn một bộ dạ hội màu tím huyền bí. Hở vai, xẻ lưng, khá quyến rũ nga, sau đó lại chọn thêm vài món trang sức. Anh chọn một bộ vest đen lịch lãm. Này, tôi xong rồi, về thôi. Ừ, anh mang đến quầy tính tiền. Trên đường đi họ không chú ý đến ánh mắt của mọi người. Nga, anh chàng đấy kia, lịch lãm quá ha. Ừ, cô gái kia nữa. Rất xinh đẹp, rất xứng đôi nha. Anh và cô ra xe về nhà. Ai, tôi đói. Ừ, về nhà tôi nấu thức ăn cho cô. Xì, anh nấu ăn được không đó? Tôi nấu ngon lắm đấy. Hờ, lẹ đi, chủ nhật. Anh lái xe đưa cô đến nhà hàng lớn ở khu trung tâm. Cả hai vừa bước xuống thì bị đám đông vây lấy, có phóng viên, có cả các cô gái muốn đến gần anh hơn. Cô tách ra khỏi đám đông, bước ra tìm ba cô. Ba, ba, chấm, con gái, ba nhớ con quá này. Thật không? Thật mà, hừ, con cứ nghĩ ba quên luôn con rồi. Đâu nào, nào nào xem con đi. Hôm nay con xinh đẹp lắm. Cùng nói với nụ cười trên môi. Con giống mẹ mà ba. Chào ba vợ, à chào con. Anh đến gần mang theo ánh mắt sói mói của những cô gái phía sau. Ghen ghét đến cực điểm khi đến phía Minh Quyên. Chào, Hoàng thiếu gia, cô ta đến bắt chuyện. À, có gì không Phạm tiểu thư? Tôi muốn nhảy với anh một bài được không? Xin lỗi, tôi muốn nhảy cùng vợ tôi. Vợ, vợ anh, là tôi, chồng à, ra nhảy với em nhé. Anh ta có vợ từ khi nào chứ? Ánh mắt cay độc hìn dôi nam nữ đang đi đến trung tâm buổi tiệc. Họ nhảy với nhau một bản nhạc nhẹ nhàng, bước nhảy uyển chuyển đến mức như lướt trên mặt nước vậy. Ai ai cũng phải trầm trồ khen ngợi một chàng lịch lãm. Xứng đôi với một cô gái xinh đẹp, đẹp đến động lòng người. Cách chương.